Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, lần đầu nghe thấy thiên đình. Đến thời gian, tinh tế bấm đốt ngón tay tốt khai lò thời gian, thủ trưởng vỗ nhẹ thân lò, theo thanh ngọc dược đỉnh nắp lò bị Khương Thanh Ngư thi pháp mở ra. 12 khỏa tròn trịa sung mãn màu vàng nâu thượng phẩm ích cốc đan. Khương Thanh Ngư mỏi mệt trên mặt. Cuối cùng tại lộ ra vui mừng nụ cười. Cuối cùng là thành công. Đi qua một lần lại một lần thất bại. Cuối cùng tại ngày thứ ba thời điểm. Phúc linh tâm trí Khương Thanh Ngư cuối cùng tại luyện chế ra chính mình luyện đan kiếp sống lò thứ. Nhất thượng phẩm đan dược. Mặc dù những này đan dược chỉ là tu chân giới bên trong bình thường nhất. Nát nhất đường cái cửu phẩm ích cốc đan. Nhưng là thành công phóng ra bước đầu tiên Khương Thanh Ngư. Tâm bên trong như xưa có tràn đầy cảm giác thành tựu. Nghe nói cùng thời kỳ tới trong đám người. Đã có mấy cái bắt đầu luyện chế bát phẩm đan dược. Nếu ta muốn sớm ngày vượt qua bọn hắn. Còn phải càng thêm cố gắng khắc khổ mới được. So với những cái kia sinh ra liền đạt được hệ thống. Tính bồi dưỡng đại tông đệ tử. Khương Thanh Ngư loại này toàn bộ nhờ huyết mạch truyền thừa yêu tu. Tiến độ từ đầu đến cuối so với bọn hắn muốn chậm một chút. Nhưng tốt tại, những cái kia đại tông đệ tử tuổi tác đều không lớn. Cho dù ở lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu tiếp xúc y đạo. Nhưng là, ngày bình thường cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian dùng cho tu luyện nhân tộc tu sĩ. Tại y đạo phía trên tiến triển, cũng không có vượt qua Khương Thanh Ngư quá nhiều. Cho nên, đáp xuống điểm xuất phát Khương Thanh Ngư. Chỉ cần đầy đủ lợi dụng được thanh ngọc đằng lý, y độc song tuyệt thiên phú. Dự tính không dùng đến thời gian quá dài. Khương Thanh Ngư có tự tin có thể cái sau vượt cái trước. Vượt qua bên trên bọn hắn. Thu, đan tuy niệm động, tại Khương Thanh Ngư thần thức khống chế phía dưới. 12 khỏa thượng phẩm ích cốc đan liền bị Khương Thanh Ngư đều phong nhập trong bình ngọc. Lập tức lại thu vào bên hông túi giới tử bên trong. Thừa dịp bây giờ còn có cảm giác, ta lại nhiều luyện mấy lô, chờ ta đối luyện chế thượng phẩm ích cốc đan thủ pháp triệt để thuần thục. Liền cũng có thể đem tinh lực đặt cược đến cái khác cửu phẩm đan phương phía trên. Hít sâu một hơi, lập tức lại nhanh chóng phun ra. Tại đơn giản nghỉ ngơi xong sau đó, Khương Thanh Ngư liền tiếp tục dùng còn lại tư liệu bắt đầu luyện tập lên tới. Bá theo trên truyền tống trận pháp quang lưu truyền. Đã liên tục bế quan 4 ngày Khương Thanh Ngư, cuối cùng tại rời khỏi đan phòng, đi tới Sơn Hải Tháp tầng 2 bên trong. Đạo Pháp Các, nhìn xem tấm biển bên trên vài cái chữ to, ra tại lòng hiếu kỳ Khương Thanh Ngư chỉ là đi vào đại khái nhìn một vòng. Liền nhanh chóng theo Đạo Pháp Các bên trong đi ra, hoàng cấp đạo thuật cần có điểm cống hiến thấp nhất cũng tại 5.000 điểm tả hữu, mà địa cấp đạo thuật điểm cống hiến càng là tăng lên mấy lần. Không có mấy vạn điểm tích lũy, là tuyệt đối đổi lấy không ra được. Sớm đã có chuẩn bị tâm tư Khương Thanh Ngư, tự nhiên cũng không nghĩ qua dùng chính mình kia duy nhất có 1.000 điểm cống hiến đi đổi. Lấy đạo thuật, mặc dù có một ít cấp thấp pháp thuật cũng có thể tiến hành đổi lấy. Nhưng là, Khương Thanh Ngư lần này tới Sơn Hải Tháp tầng 2 mục đích, cũng không phải là những cái kia pháp thuật, tàng thư các, chính là chỗ này. Sơn Hải Tháp tầng 2 diện tích rất lớn, chủ yếu lấy chân bảo các vì chủ, tiếp theo mới là tàng thư các cùng đạo pháp các, lại có nhiều người như vậy. Tại Khương Thanh Ngư bước vào tàng thư các đại môn thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đã có gần 100 người tại phía trong nhìn duyệt ngọc giản. Bên trong bầu không khí, cũng là phá lệ yên lặng, Thượng Thanh Vực, tiện tay cầm lấy cửa ra vào trong hộc tủ một chương dẫn lộ phù. Tại Khương Thanh Ngư dùng thần thức đem chính mình chỗ muốn tìm điển tịch nội dung khắc dấu trên. Dẫn lộ phù sau đó, màu vàng óng phù chỉ liền hóa thành một con xinh xắn hạc giấy. Bay đến Khương Thanh Ngư trước mặt, vì hắn tại phía trước dẫn đường, liên quan tới Thượng Thanh vực điển tịch tàng thư. Thế mà chỉ có như vậy một bản sao? Tại hạc giấy chỉ dẫn phía dưới, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền tìm tới ghi lại Thượng Thanh vực nội dung tàng thư. Chỉ là, theo Khương Thanh Ngư dương mắt nhìn lại, Tại hàng này cao cao trên giá sách. Vậy mà chỉ có một bản tên gọi Thượng Thanh nói rõ thư tịch chính kẹp ở trên giá sách. 3. Tại Khương Thanh ngư tay chạm tới Thượng Thanh nói rõ bìa lúc. Cũng như sóng nước dập dờn. Một mai bạch sắc ngọc giản bị liền Khương Thanh ngư theo huyễn tượng cấu trúc mà thành trang bìa. Phía sau lấy ra, miễn phí nội dung chỉ có trước 3 trang A. Chấm ngoặc kép, tại Khương Thanh ngư đem thần thức đặt cược đến ngọc giản bên trong lúc. Hắn phát hiện ngọc giản bên trong nội dung đến trang thứ 3 sau đó. Liền ở vào một chủng bị cấm chế mã hóa tình huống. Hơn nữa, trước 3 trang nội dung quang trang bìa. Mục lục liền chiếm 2 trang. Trang thứ 3 cũng chỉ là phi lộ mà thôi. Tiến vào Thượng Thanh vực phương pháp. Thượng Thanh vực cùng Hạ Trạc vực khác nhau. Thượng Thanh vực bên trong 5 đại châu vực. Thượng Thanh vực thế lực phân tích. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem mục lục bên trên chương tiết tường thuật tóm lược. Khương Thanh ngư không có chút do dự nào. Trực tiếp đổi toàn thư nội dung. Chỉ có 50 điểm điểm cống hiến mà thôi. Cũng không tính quá nhiều. Dùng phù tăng văn chương nhẹ nhàng đụng chạm tại ngọc giản phía trên. Theo 50 điểm điểm cống hiến bị khấu trừ. Ngọc giản bên trong hết thảy nội dung liền ở vào khả duyệt đọc trạng thái. Thượng Thanh nói rõ tổng cộng có 53 trang. Hắn bên trong nội dung chiếm so nhiều nhất liền là trong sách đối với Thượng Thanh vực 5 đại châu. Vực giảng giải cùng với Thượng Thanh vực các đại thế lực phân tích. Mặc dù giảng giải cũng không có đặc biệt tỉ mỉ, nhưng là, cũng làm Khương Thanh ngư đối Thượng Thanh vực có đại khái hiểu rõ. Không nghĩ tới, Hạ Trạc vực bên trong đỉnh cấp thế lực, vậy mà toàn bộ đều là Thượng Thanh vực các đại thế lực chi nhánh. Thượng Thanh vực bên trong, nhân tộc đỉnh cấp thế lực tổng cộng chia làm lục đại tiên tông, Côn Lôn, Thục Sơn, Thiên Khung Núi, Ngọc Kinh Sơn, Bồng Lai Đảo. Ngọc Thiềm Cung, Hạ Trạc vực Vân Châu bên trong Thái Hư Tông, liền thuộc về Côn Lôn Tiên Tông cấp dưới tông môn, mà Lăng Tiêu Kiếm Tông, Thương Lan Kiếm Tông chính là thuộc về Thục Sơn Tiên Tông hạ giới phân tông. Trừ cái đó ra, Long Môn Thư Viện thuộc về Ngọc Kinh Sơn Nho Môn, Thiên Nhất Tông thuộc về Thiên Khung Núi Tiên Tông, càng có Hạ Trạc vực Nam Cương Quỷ Vương Tông, Khoái Hoạt Lâm, Thanh Châu Thiên Âm Tự, Long Tuyền Chùa. Cùng với Tây Châu Sư Đà Lĩnh, Tứ Hải Cung, Bách Hoa Cốc, những này tại Hạ Trạc vực bên trong đều thuộc về độc bá nhất phương hạ giới thế lực. Kỳ thật đều là Thượng Thanh vực ma đạo, Phật môn, yêu tộc cấp dưới thế lực mà thôi. Cũng không biết, Sơn Hải Minh tại Thượng Thanh vực bên trong thuộc về phương nào thế lực. Sơn Hải Tường giải tổng 53 trang nội dung rất nhanh liền bị Khương Thanh ngư xem hoàn tất. Chỉ là... Thẳng đến hắn đọc được cuối cùng, Khương Thanh Ngư cũng không có thấy bất luận cái gì liên quan tới Sơn Hải Minh tại Thượng Thanh Vực. Bên trong tin tức, mà loại tình huống này, đối với nắm giữ thiên đạo hạt giống danh ngạch Sơn Hải Minh mà nói, là phi thường không bình thường. Trừ cái đó ra, loại trừ liên quan tới đạo, ma, Phật, yêu tứ phương thế lực tương quan nội dung bên ngoài, trong sách còn nâng lên liên quan tới thần đạo thế lực nội dung. Chỉ là, theo trong ngọc giản, Khương Thanh Ngư loại trừ nhìn thấy cái này tên gọi thiên đình thần đạo thế lực, là từ một đám Thượng Thanh vực thần linh tạo thành bên ngoài. Liền không còn có nhìn thấy cái khác cùng tương quan hữu dụng tin tức. Là thiên đình A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái này hai chữ. Khương Thanh Ngư một cách tự nhiên nghĩ đến kiếp trước hắn tại rất nhiều thần thoại trong thư tịch. Hiểu biết đến thiên đình, chỉ là không biết. Thượng Thanh vực bên trong thiên đình có hay không cũng như tiền thế trong thần thoại miêu tả. Một loại, thần bí, trang nghiêm, hoa lệ, lại xa không thể chạm. Ưa thích Hà Bá Vấn Đạo mời mọi người cất giữ. Hà Bá Vấn Đạo đổi mới tốc độ nhanh nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.